Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Diệt Quỷ ở Nam Định. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện này. Sáng sớm ngày hôm sau, người thợ cả dậy sớm nhất. Ông đi ra sau vườn tính giải quyết nỗi buồn thì bỗng bất động. Ở dưới mặt ao sau cơn mưa rào đêm qua đang nổi lềnh bềnh cái gì đó. Tò mò người thợ cả tiến lại, tự nhiên thì ông dùng mình nổi hết cả da gà da chó lên. Cái thứ dưới nước kia hình như là có tóc. Lấy cái que chọc xuống dưới thì ông kinh hãi há hốc miệng về cảnh tượng diễn ra trước mắt. Dưới mặt ao sắc của một người khô quắt nổi lềnh bềnh, toàn thân trắng bờn bợt, một mái tóc bít phủ kín cả khuôn mặt. Nhà ông Đạt còn đang ăn sáng để chuẩn bị gia đình thì có thằng bé con chạy như ma đuổi phi vào sân. Nó lao lên hiên nhà thở hồng hộc mà nói không ra hơi. Ông Đạt ơi, có người chết. Ba người nhà ông Đạt nghe đến đó giật mình, ông ta vội hỏi. Ai chết? Ở ngoài đình, có người chết ở dưới ao. Cả ba người tái mặt, ông Đạt cuống quýt thay quần áo. Thì chết rồi, sao lại xảy ra cái chuyện này chứ? Thành, mau lên con. Hai bố con lập tức lấy xe máy phi luôn ra ngoài đỉnh. Bà Xoan kéo thằng nhỏ lại. Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Sao lại có người chết ở đó, ai phát hiện? Thằng bé liền đáp. Sáng sớm nay mẹ cháu nấu xôi, bảo cháu mang gia đình chia cho mấy chú thợ xây. Vừa vào bên trong thì cháu nghe tiếng người kêu ghê lắm. Họ hô hoán là có người chết dưới ao. Họ bảo cháu đi gọi bác Đức. Bà Xoan nghe xong thì lo lắng. Điềm chẳng lành đã bắt đầu xảy đến rồi. Trong sân đình, người dân đứng nhốn nháo vây kín xung quanh, ai cũng kinh hãi nhìn xác chết đập nặn trên sân. Ở bên cạnh cái xác là hai ba người thợ đang buồn bã rầu rĩ. Ông Đức liền nói, sao lại xảy ra cái cứ sự như vậy hả? Người thợ cả liền buồn bã nói, đêm qua nó còn nói chuyện với nó, sáng nay nó đã chết cứng ở dưới ao khổ thân. Chắc đêm hôm mỏ ra dính mưa cho nên cảm lạnh rồi đột quỵ. Chắc đêm hôm như vậy ai mà biết chứ, lúc vớt lên thì người nó teo tóp lại. Thành nghe như vậy thì thấy kỳ lạ, xác chết đuối mà lại có tình trạng như vậy sao? 15 phút sau thì công an có mặt phong tỏa hiện trường. Khi lật tấm chiếu lên, nay nấy cũng đều phải trợn mắt mà khiếp đảm. Toàn thân nạn nhân khô quắt đét lại như đã bị hút cạn tinh lực, hai mắt trắng dã như là muốn lòi cả ra ngoài, không còn nhận ra là người thợ xây khỏe mạnh nữa. Đình làng còn chưa xây xong cái móng mà đã xảy ra vụ việc hãi hùng như vậy. Ông Đạt bất an lắm, trong đầu của ông mơ hồ nghĩ ngợi gì đó. Qua khám nghiệm tử thi và lấy lời khai, ban đầu thì nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định, vô cùng khó hiểu, cần mang về và điều tra thêm. Trước khi đi, người công an liền nói với ông Đạt, khi nào có kết quả điều tra chính thức thì trên huyện sẽ có thông báo đến gia đình của nạn nhân. Phiền người đại diện thông báo cho gia đình để chuẩn bị. Nạn nhân này quê ở Cao Bằng, năm nay 26 tuổi. Đi theo ông thợ cả nhận thầu xây dựng cũng 4-5 năm. Giờ anh ta chết đột ngột như vậy, báo tử về quê cho mẹ già con thơ, quả thật là đau lòng vô cùng. Thành đặc biệt chú ý đến thái độ có phần kỳ lạ của hai kẻ kia. Hai người đó tái mét mặt mũi và có vẻ vô cùng hoang mang, trông rất là khả nghi. Liệu họ có liên quan đến cái chết này sao? Cả ngày hôm đó không ai có tâm trạng để làm việc, tinh thần ai trong nhóm thợ cũng buồn bã. Giờ sao thì họ quen biết đã vài năm, bây giờ đột ngột có một người chết tức tưởi như vậy thì không khỏi đau lòng. Tối hôm đó, ông Đạt ngồi ở ngoài hiên nhà, nét mặt rầu rĩ nặng trĩu suy tư. Ông cũng không biết khi xây xong cái đình này thì còn gì xảy ra nữa, sao cái vận đen nó lại ám quẻ đến như vậy. Thành ngồi trong buồng lướt quét tìm hiểu tin tức, hình ảnh của cái xác hồi chiều ám ảnh trong tâm trí mãi không thôi. Không lẽ giấc mơ mà những bậc gia tiên tiền tổ cảnh báo nó đã xảy ra, sẽ có một tương lai xảy đến với ngôi làng này. Ở ngoài sân đình, trong căn lán nghi ngút khói hương, tượng con cóc bằng đồng đôi mắt nó sáng rực, bỗng như là cảnh báo sắp có chuyện chẳng lành. Nằm ở trên giường, ông Đạt không sao chợp mắt nổi, bà Xoan nằm bên cạnh thì cũng chỉ biết thở dài. Cả đêm hôm đó, tiếng chó sủa khắp làng cứ râm ran, dường như lũ chó linh cảm được điều gì đó cho nên sủa vậy lên, không ai được yên giấc. Tiếng chó cộng thêm trời mưa như lật nước khiến cho cả không gian như là lùng bùng trong mớ hỗn độn tạp âm. Sáng hôm sau thì nhóm thợ trở lại làm việc. Còn đang làm thì từ ngoài đường xóm vọng vào tiếng bàn tán xôn xao của mấy cô mấy bác. Ông Đạt đang đứng nghe bàn tán thì tò mò ra hỏi: "Này, mấy sáng ra mấy bà làm cái gì mà túm tụm hết cả ở đây buôn dưa lê như vậy?" Một bà khác liền lên tiếng: "Ồ, thế bác trưởng thôn không biết chuyện gì sao? Cái con mồ thắm béo cuối xóm đang chơi đồng hết cả lên. Đàn gà nhà mồ ấy hơn 10 con béo múp, sau một đêm chết sạch, xác bị xé nát, mảnh vụn vàng vãi khắp vườn." Nghe xong ông Đạt liền giật mình hỏi: "Sao có cái chuyện đó? Mau dẫn tôi qua đó xem thế nào." Ông Đạt cùng mấy bà hàng xóm nhanh chóng đi về cuối xóm để điều tra vụ việc. Thành đứng ở đó nhìn theo, có vẻ như là chuỗi các sự việc rùng rợn đã bắt đầu xảy ra. Xung quanh nhà cửa mộ thắm hàng xóm đứng lố nhố mà nghe mộ ta trời. Ông Đạt dè đám đông đi vào quan sát hiện trường. Không biết cái bọn mất dạy nào có thù oán gì lại gây ra cái chuyện như vậy. Thằng béo nhìn ông Đạt liền chú cháo lên: "Đây rồi bác Đạt, đây rồi. Bác xem, vợ chồng em làm ăn có đắc tội với ai bao giờ mà cái quân khốn nạn đêm hôm nó nhảy vào vườn giết sạch gà, còn xé ra vứt vương vãi khắp nơi. Đúng là cái bọn thất đức ác nhân." Nhìn đám gà bị vứt la liền, ông Đạt liền đáp: "Có chắc là người làm không?" "Ô hay, bác không thấy à? Nhà em kín cổng cao tường còn có rào thép gai. Lão chồng của em ấy răng ra để tránh cho bọn trộm cắp nó bê mấy chậu lan. Em hỏi bác có cái thú nào mà nhảy qua được tường bao, lẻn vào trong vườn phá cửa chuồng gà mà lôi hết gà ra ngoài chứ?" Ông Đạt nhìn cái chuồng gà mà nghĩ, đúng là chuồng khóa gà đã có dấu hiệu bị bẻ. Với lại quanh làng xưa nay làm gì có thú hoang xuất hiện. Thành thấy bố đi về mặt ông thất thểu lo âu, anh biết lại có chuyện khó cho nên bèn hỏi: "Sao về bố, lại có chuyện à?" Ông Đạt mệt mỏi ngồi xuống gốc đa mà thở dài: "Chuyện nó cứ như vậy tới cùng lúc, thật không biết như thế nào mà lần." Cả hai bố con đứng đó nói chuyện mà không hề biết rằng có hai cặp mắt đang đứng ở một góc mà lén quan sát họ. Sau đêm đó, hai ba đêm tiếp theo, trong làng đều có những vụ gà vịt rồi cả chó đồng loạt chết một cách man dở bí ẩn. Cả ngôi làng như là dậy sóng, bắt đầu đã có một số người đồn đoán rằng mọi việc là do đạo chúng cố quan tài bí ẩn kia, chính nó mang tới những chuyện không hay cho nơi này. Dân quân lập tức điều động. Thằng Dũng Béo là tổ trưởng tổ dân quân tự quản của làng, là dẫn theo mấy thanh niên cầm rùi côi theo lệnh của ông Đạt, cứ sau 10 giờ tối là đi tuần tra. Trên con đường làng đêm hôm vắng vẻ, Dũng lầu bầu: "Mẹ cái bọn chết dấp nào, tao mà biết thằng nào gây ra cái trò như vậy, ta đập cho mày gãy tay chân." Một thằng trong nhóm ngáp ngắn ngáp dài uể oải rồi nói: "Đêm hôm người ta ngủ, mình thì đi thức tuần tra bắt trộm, giết gà chó, nghĩ chán vậy. Mà anh Dũng, anh nghĩ sao về mấy cái việc này? Không lẽ là do bọn làng bên nó gây ra?" Dũng Béo nghĩ thầm, cũng có khả năng lắm chứ. Tuy nhiên việc này nào phải sang tận đây mà hạ sát gia súc gia cầm như vậy. Thích thì hẹn nhau tay đôi một một chứ việc gì mà rảnh hơi làm ba cái trò khốn nạn như vậy. Cả nhóm dân quân đi ngang qua cửa đình thì bỗng một đứa trong nhóm đứng khựng lại nhìn vào bên trong. Nó vừa mới thấy bóng của ai đó ngồi vắt vẻo trên đống gạch nhà rồi nhanh chóng biến đi đâu mất. Dũng điện quát: "Ô hai cái thằng kia đi nhanh lên, đứng ngẩn ra đó làm gì?" Thằng cu nghe Dũng quát thì giật mình vội lật đật chạy theo. Mấy hôm mưa nhiều thành ra là cứ đêm xuống là nhiệt độ giảm. Cả nhóm thanh niên đi lượn ở ngoài đường, từng cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ làm chúng nó run rẩy. Vừa đi tới khúc ngã ba đường, thằng Dũng bỗng giật mình. Nó vội vàng ra hiệu im lặng cho cả lũ rồi nhanh chóng nép vào bờ tường. Một thằng liền nói khẽ: "Ủa gì đấy anh, có gì à? Ta mới thấy có bóng người chạy nhanh rẽ vào bên kia, không nhìn nhầm đâu, mau đi theo nó." Cả lũ theo lời của Dũng hành động, cứ như vậy men theo bức tường rào mà đi tới gần khúc cua. Đúng như lời của Dũng nói, phía trước cổng của một gia đình, cái bóng ai đó đang đứng im như tượng. Bất thình lình cái bóng nhảy phốc một cái thật cao, bật luôn lên bờ tường bao có khi phải đến 2 mét. Cả lũ thanh niên trố mắt kinh ngạc, đêm hôm mà nhảy lên bờ tường nhà người ta như vậy thì chỉ có trộm mà thôi. Dũng nghiến răng kèn kẹt tay nắm chắc cái rùi côi mà hét lên: Đứng im thật kìa, bố mày bắt được quả tăng mày, đừng hòng mà chạy. Tiếng của người hét lớn trong đêm khiến cho đám chó xung quanh nghe lập tức sổ vang lên dữ dội. Đèn pin lập tức sáng chiếu thẳng lên bờ tường xem là cái thằng khốn nạn nào. Ánh đèn vừa rọi tới thì cả đám thanh niên ngã ngửa ra đằng sau vì hoảng hốt. Ngồi trên bờ tường cao là cái gì đó chứ không phải là con người. Nó chỉ mang hình dạng giống người mà thôi. Thế nhưng mà đôi mắt thì lồi ra đó, đỏ ngầu như là hai bóng đèn quả nhót. Toàn thân thì da rẻ sần rồi bong chóc, ngoác tận mang tai mà không ngừng chảy nước. Nhảy như cắt nó bật nhảy qua đầu của cả đám, rồi bám vào mái nhà đối diện mà lẩn mất. Giống như choàng tỉnh, nó tí béo nhưng mà nhanh thoăn thoắt, bật dậy mà đuổi theo. Cả nhóm dân quân cũng vội vàng định thần mà hành động. Cứ như vậy sinh vật kia nhảy và di chuyển qua các ngọn cây, bờ tường mái nhà. Nhóm thanh niên đuổi theo dưới mặt đất. Cả nhóm chạy tới đình làng thì mất dấu. Dũng ngồi phịch xuống thở hổn hển nói không ra hơi. Mẹ nó không phải là người, nó là cái thứ quái gì vậy? Ông Đàn còn đang trằn trọc quay qua quay lại không ngủ được, thì từ ngoài cổng vang lên tiếng của Dũng béo gọi dồn dập, rồi tiếng của con Ki sủa lên inh ỏi. Bà Xoan liền giật mình. Có cái chuyện gì mà đêm hôm thằng Dũng còn qua đây vậy ông? Ông Đàn ngồi bật dậy, đêm hôm sang tìm chả lẽ lại có việc gì xảy ra chăng? Thành vẫn còn thức, nghe tiếng gọi cổng thì liền ra mở. Cánh cổng vừa mở, Dũng cùng ba bốn thằng nữa đi hồng hộc vào sân. Điều bộ là vô cùng khẩn trương, Thành liền hỏi. Có cái chuyện gì vậy mấy đứa? Dũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại nói. Làng mình đúng là có biến rồi anh ạ, không ổn, bọn em mới gặp xong. Thành còn chưa kịp hỏi tiếp thì ông Đạt từ trong nhà bước ra, nhìn đám Dũng béo mặt thằng nào thằng nấy tái mét, biết là có chuyện chẳng lành. Dũng béo liền chạy lại mà nói. Khi nãy bọn cháu đi tuần, bọn cháu nhìn thấy cái này, nói ra chắc anh và bác không có tin đâu. Ông Đạt liền nói. Nhìn thấy cái gì nói ra xem nào. Dũng đưa mắt nhìn xung quanh như là sợ thứ gì đó nghe được, rồi nó nói giọng bí hiểm. Cái thứ bọn cháu nhìn thấy nó như quái thai vậy. Nó có một hình dạng của con người nhưng mà da rẻ lớp vảy bong chóc. Nó liền leo trèo nhảy nhót y như là vượn, không khác gì mấy con trong phim Mỹ. Ông Đạt nghe xong trợn mắt. Làm gì có cái giống gì như vậy, mày lại đùa ông hả mấy cái thằng rách này? Dũng liền vội vàng thanh minh. Bọn cháu có điên đâu mà giờ này sang đi bịa chuyện với bác. Năm sau đứa bọn cháu đều thấy, bác hỏi bọn nó xem. Có khi chính cái thứ đó là nguyên nhân giết gà chó của làng mình mấy hôm nay đấy. Mấy thằng đằng sau cũng gật đầu lia lịa xác nhận. Ông Đạt bần thần ngồi phịch xuống hiên nhà nói giọng mệt mỏi. Vậy rốt cuộc nó là cái thứ gì? Thành liền ngẫm nghĩ lát anh nói. Thôi được rồi, giờ cũng đã khuya, mấy đứa về đi, anh sẽ có cách. Nhóm của Dũng đi khỏi, Thành ngồi bên cạnh bố mà nói. Đêm mai còn sẽ đi tuần xem mấy đứa nó, xem cái thứ kia có xuất hiện được không. Bà Xoan đứng sau nghe được thì lên tiếng phản đối. Không được, còn chưa rõ mọi chuyện như thế nào, mò ra đường giờ đó nguy hiểm chết. Mai có khi báo mấy đứa kia cũng không cần đi tuần, chả may có chuyện xảy ra hối không kịp đâu. Ông Đàn im lặng không nói gì, Thành điền đáp. Thôi mẹ, phải điều tra thì mới biết rõ chân tướng, không lẽ cứ ngồi im đợi chó gà lợn trong làng bị giết hay sao? Mai cứ để con đi cùng mấy đứa, đi đồng vậy có gì mà sợ. Bà Xoan cũng chẳng cấm được cản con trai, cho nên cũng chỉ biết căn dặn phải hết sức cẩn trọng. Đêm hôm sau, nhóm của Dũng béo tập trung tại nhà của ông Đạt. Tổng cộng có 8 người bao gồm cả Thành. Đứa nào đứa nấy lăm lăm cây dựa, mang theo cả dây thừng và lưới, quyết bắt sống cái thứ quái thai bí ẩn kia. Trước khi đi, ông Đàn dặn dò Thành có gì nhớ điện về báo luôn. Trên đường làng vắng lặng trong đêm, nhóm thanh niên lầm đỗi bước từng bước. Tới trước cổng đình, Dũng liền nói, đêm qua bọn em đuổi tới đây thì mất dấu nó. Đàn ngó vào bên trong, mấy cành lán đã tắt đèn từ bao giờ. Giờ này cũng đã gần 12 giờ đêm, có lẽ thợ xây đã ngủ lâu rồi. Đưa mắt qua phía bãi đất bên cạnh nơi tập trung vật liệu xây dựng, căn lều của mấy thanh niên trông coi đang sáng đèn, Thành nói. Không chia nhỏ lực lượng phải đi cùng nhau, có gì còn dễ bề đối phó. Sau đình làng là cả một bãi cỏ rậm rạp tùm dẫn ra đồng. Giờ anh em mình cứ từ đầu tới cuối làng, phải vòng xem có chuyện gì xảy ra không. Cứ như vậy, nhóm thanh niên dạo bước vừa đi vừa quan sát kỹ xung quanh. Nhưng đêm này lại không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, kể cả một tiếng chó sủa cũng không có. Chẳng lẽ cái thứ kia đã được đánh động cho nên tạm thời nó không hành động nữa chăng? Cả nhóm tập trung lại trước cửa đình thành nói, đi qua đi lại nãy giờ cả hai tiếng có thấy gì đâu. Súng liền gãy đầu mà đáp, mẹ nó, hay là nó thấy mình đông người cho nên nó nén, rõ ràng đêm qua có thấy mà. Thành liền thở dài, thôi được rồi, đêm nay tới đây, mấy đứa đi về ngủ xem tình hình như thế nào mấy ngày nữa rồi tính. Nhóm của Dũng chào rồi tản ra mỗi đứa một ngả, chỉ còn Thành đứng một mình trên con đường làng. Một cảm giác rờn rờn chạy sọc sống lưng khiến Thành không khỏi buồn rùn cả chân tay. Cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới mang theo cái mùi tanh tưởi khó chịu, giống như là mấy cái mùi trong lò mổ động vật vậy. Thành nhăn mặt ăn toan đi về thì bỗng cảm giác cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Theo phản xạ thì Thành quay phắt lại đưa mắt nhìn thẳng vào sân đình. Thành kinh ngạc nơi cây cổ thụ cành đá xum xuê, một cô gái mặc váy đỏ ngồi vắt vẻo trên cành đa, đôi chân trắng như tuyết buông thõng xuống đung đưa. Cô ta ngẩng mặt lên mà ngắm vầng trăng sáng vằng vặc, miệng ngân nga một bài hát nào đó nghe không rõ. Giữa đêm hôm có cái con nào mặc váy ngồi vắt vẻo trên cây mà hát, cái cảnh rùng rợn ấy đủ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xón cả ra quần. Thành cũng không ngoại lệ, anh luôn chôn chân xuống đường miệng lắp bắp, mà không mà. À, đàn bà từ từ cúi đầu xuống, từ đôi mắt nhìn ra con đường nơi Thành đang đứng chết cứng. Một đôi mắt tròn xoe to như hai quả bóng bàn phát sáng đỏ chót trong màn đêm, cái miệng chúng chím bỗng chốc thè ra cái lưỡi dài như là lưỡi thú ẩn kín, giọng nói như là xoáy vào óc, nam nhân đêm này có muốn vui vẻ cùng ta không? Bỗng một cái vỗ vai thật mạnh khiến Thành giật bắn mình, rú lên kinh hãi toan bổ nhào về phía trước. Định thần nhìn lại hóa ra là thằng Toàn, thành viên trong đội trông coi vật liệu. Thấy điều bộ kinh hãi của Thành, Toàn liền ngạc nhiên, ủa đêm hôm anh đứng đây như là người mất hồn vậy? Thành á khẩu ngoái đầu nhìn về hướng gốc đa, không có gì ở đó, không lẽ anh ta hòa mắt sao? Thành luống cuống đứng dậy phủi vội quần áo, không có gì, thôi thưa chú vào trong đi anh về đây. Nói xong thì Thành cắm đầu đi thẳng về nhà, bỏ lại đằng sau là thằng Toàn với một ánh nhìn khó hiểu. Cả đêm hôm đó, những giấc mơ chập chờn cứ ám ảnh khiến Thành không sao ngon giấc. Trong mơ anh đứng giữa con đường làng, nhưng tất cả phủ lên một bầu không khí u ám ngột ngạt đầy dậy chết chóc. Sự việc còn đang tù mù, không rõ chuyện gì đang hiện hữu, nhưng mà Thành cảm nhận được sắp có biến lớn xảy ra, anh đành phải hành động ngay. Sáng hôm sau khi mà còn đang ngồi ăn sáng thì Thành liền nói, chắc mai con vào Sài Gòn vài ngày, đầu tuần con về lại. Sao có cái chuyện gì mà phải vào đấy? Thành không muốn nói ra rõ ràng, anh chỉ nói đi là có việc. Buổi chiều Thành liên hệ đặt vé giao lại công việc trông coi thợ xây cho ông Đạt, rồi thu xếp ít đồ đạc cho chuyến bay ngày mai. Đêm ấy Thành nằm và liên lạc qua Facebook với một người, đó chính là Minh. Xem ra lần vào Sài Gòn này là để tìm Minh thông qua người bạn kia. Sáng sớm hôm sau Thành dậy sửa soạn rồi nhờ Dũng Béo đưa ra đường lớn để đón một xe chuyên chở quen thuộc lên sân bay Nội Bài. Tầm 11 giờ trưa thì anh đã có mặt tại Sài Gòn. Mình nhấp một ngụm cà phê và sâu chuỗi các sự kiện rồi nói, tôi hiểu vấn đề của anh, có vẻ như là việc khai quật ngôi mộ kia đã vô hình để xảy ra một hiện tượng tâm linh rất kinh dị. Cái này cũng khá là căng. Thành liền thở dài mà đáp, tôi cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên không dám chắc chắn, vậy nên mới nhờ bạn tôi liên hệ với anh. Quả thật việc này cần giải quyết nhanh, nếu kéo dài e là không biết chuyện gì xảy ra. Mình liền nói, tôi hiểu rồi, vậy phải nhanh chóng về lại quê anh xem thực sự chuyện gì đang diễn ra và ngăn nó lại, mà anh liên lạc với Kiên trước. Thành liền đáp, tôi điện cho nó rồi, tối nay hiện nó đi có chút việc, mai ba anh em mình cùng về quê tôi. Kiên chính là thanh niên đeo kính am hiểu tâm linh và kiến thức sâu rộng mà Thành hay gọi điện để hỏi. Anh này cũng tình cờ quen Minh trong một group kín. Minh gật đầu, sau đó hai người chào tạm biệt ra về. Mình cũng cần chuẩn bị một vài thứ cho chuyến đi mấy ngày sắp tới. 8 giờ 30 phút sáng cả ba đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến hơn 11 giờ trưa có mặt tại Nội Bài. Đi về nhà Thành cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Đúng như kế hoạch, 1:30 chiều cả nhóm đã về tới. Thành mở cổng dẫn hai người bạn vào trong. Ông Đạt đang ở ngoài đình trông nom thợ. Ở nhà lúc này chỉ còn bà Xoan. Thấy Thành dắt hai người lạ về, bà Xoan vội vàng đi ra. Thành liền nói: đây là hai người bạn của con, họ là chuyên gia về phong thủy và trấn trạch, họ về đây để hỗ trợ việc xây đình. Bà Xoan à lên một tiếng, bà cứ ngờ ngợ không biết có cái chuyện gì. Kiên liền nói: chơi với ông 7-8 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên về quê ông đấy. Thành dẫn cả hai vào trong rồi đáp: hai anh em ở đây cứ thoải mái, ngồi nghỉ một chút rồi mình ra đình. Bà Xoan cắp cái giỏ đội nón đi lên. Bà đứa ngồi chơi, này mày dẫn bạn về đường đột như vậy chả kịp mua gì. Thế để mẹ ra chợ xem có gì ngon, mua về nấu cho bạn ăn chả mấy khi. Thành liền cười mà đáp: dạ vâng mẹ đi đi, bây giờ bọn con gia đình con khóa cửa lại luôn. Bà Xoan đi khỏi thì Minh đứng dậy đi ra ngoài sân, ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu. Đúng là ở quê bao giờ không khí cũng trong lành hơn thật. Thành đi ra, anh liền nói: giờ chúng ta ra đình luôn chứ, bắt tay vào điều tra thôi. Minh gật đầu, cả ba người khóa cửa nẻo cẩn thận rồi tiến ra ngoài đình làng, nơi khởi nguồn của những sự kỳ lạ. Ông Đàn ngồi im trên chiếc ghế đá, xịt một hơi thuốc lào thật sâu, nhà khói dày đặc vào không trung. Thành cùng hai người bạn tiến vào sân, ông liền ngạc nhiên: ồ, mới về hả con, dẫn bạn về luôn hả? Thành ra hiệu cho ông Đạt bé miệng, anh ta lại gần thủ thị cái gì đó. Ông Đạt gần gù, ông nhìn Minh và Kiên: mấy này làng đang xảy ra nhiều chuyện, mong hai đứa thông cảm. Minh cười mà nói: dạ không có chuyện gì đâu bác đừng quá lo. Thành kéo bố của mình ra một góc nói chuyện gì đó. Mình và Kiên bắt đầu đi quan sát xung quanh. Theo lời của Thành kể thì con cóc đen nằm ở căn lán kia. Mình bước tới, nó toàn chui vào bên trong thì có tiếng người ngăn lại: này cậu kia, chui vào đó làm gì đấy? Mình ngoảnh mặt lại, một người đàn ông tóc bạc, một khuôn mặt hiền lành chân chất đang bước tới. Mình đoán đó là ông Sơn. Mình nói: ông Sơn đúng không ạ? Ông Sơn liền ngạc nhiên: cậu là ai sao biết tôi? Dạ cháu là bạn Thành, cháu từ trong Sài Gòn ra đây, cũng là việc xảy ra gần đây của làng mình. Ông Sơn mà từ đầu mắt nhìn Minh, nó nói: ông cho cháu xem qua góc một chút nhé. Ông Sơn gật đầu dẫn cả hai người vào bên trong căn lán. Mình và Kiên đi một vòng xung quanh bệ thờ đặt con cóc bằng đồng. Kiên rút chiếc kính lúp ra quan sát tỉ mỉ, anh nói: đúng như tôi dự đoán, đây là vật chuyên để chấn niệm, trên thân của nó khắc rất nhiều hoa văn thể hiện chức năng của nó. Tuy nhiên có vẻ được chân truyền qua nhiều đời cho nên cũng mở đi đôi chút. Có khả năng là con cóc này dùng để trấn cỗ quan tài kia. Minh lại gần ông Sơn rồi hỏi: Thành kể cho cháu nghe hết mọi việc xảy ra làng mình hơn một tuần nay. Ông cho cháu hỏi một chút, ban đêm ông ngủ có thấy hiện tượng gì lạ không? Ông Sơn nhíu mày, hai tay đan vào nhau suy nghĩ, ông nói: hiện tượng lạ thì hình như là không có, nhưng mà âm thanh lạ thì có. Nhưng mà không rõ ràng vì mấy ngày mưa liên tục, cứ đêm là mưa to. Ông thì hay đi ngủ sớm cho nên thành ra cũng không biết nhiều. Mình gật đầu, nó ra hiệu cho Kiên, cả hai bước ra khu vườn phía sau để điều tra tiếp. Đằng sau khu lán thợ là cả một khu vườn rộng, cây cối tùm. Phía bên kia bờ tường bao chính là con đường đất nhỏ dẫn ra đầm. Mình quan sát cái ao nằm trong vườn. Đây là một hiện trường nơi xảy ra cái chết bí ẩn của người thợ xây. Ao để không cũng chẳng sử dụng vào mục đích gì, thành ra là bên trên mặt ao bèo và cây thủy sinh mọc xanh dần, tạo nên một lớp màng như là che đậy đi cái gì ẩn mình bên dưới. Kiên liền nói: cái ao này hình như là hiện trường vụ chết người đấy. Mình gật đầu, tuy đây là trong địa phận đình làng, nhưng phải nói là khu vườn này nó âm u. Một mình ông Sơn ở đây bao nhiêu năm tuổi đã cao, cũng chẳng thể nào mà khiến cho khu vườn nó thoáng đãng hơn được. Giữa ban ngày ban mặt mà ở đây nó còn lành rợn rợn như vậy. Tiếng người le hắt lên ở phía đằng trước khiến cho Minh và Kiên chú ý. Cả hai vội chạy ra ngoài sân xem có chuyện gì xảy ra. Trên nền móng mới xây, người thợ đang nằm co giật đùng đùng. Mắt của anh ta trợn trừng trắng dã, miệng không ngừng sủi bọt. Ông Đàn tá hỏa cuống quýt: mau mau, lấy xe máy đưa nó lên trạm xá mau lên. Nhóm người một lần nữa kinh hãi, không lẽ là một cái chết bí ẩn nữa sắp xảy ra. Nhưng mà không, bỗng chốc anh ta ngồi bật dậy, mắt chuyển sang đờ đẫn nhìn xung quanh. cả cơ thể đung đưa như là người say thuốc lào rồi bất tỉnh lình cất giọng nói. Đói, tao đói quá, có gì không cho tao ăn với. Mà giọng nói lạ lùng đó không phải là giọng của anh ta, là giống giọng của một người đàn ông trung niên. Ai nấy có mặt lúc đó đều kinh ngạc, cứ tưởng bị trúng gió co giật, tự nhiên lại ngồi dậy đòi ăn. Ông thợ cũng không suy nghĩ nhiều, vội chạy vào trong lấy gói xôi còn thừa từ bữa trưa mang ra. Người thợ vừa lấy gói xôi mà ăn ngấu nghiến như là bị bỏ đói lâu lắm vậy. Vừa ăn, mắt của anh ta vừa đảo như sang lạc, nhìn tất cả mọi người xung quanh mà nói. Ngon lắm, ta bị bỏ đói bao lâu nay, đồ ăn cũng toàn bị mấy thằng khỏe hơn nó giành giật mất, tao cảm ơn. Anh nghe cũng khó hiểu sao lại có chuyện tranh giành đồ ăn ở đây. Mình và Kinh dường như đã phát hiện ra điều gì bất thường, mình hỏi. Cho hỏi danh tính, có chuyện gì mà lại mượn xác của anh ta? Nghe mình hỏi vậy, người thợ xây dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Minh mà nói. Vì chúng mày cho tao ăn cho nên tao nói cho chúng mày điều này. Đáng lẽ ra chúng mày không nên quật cái cỗ quan tài kia lên. Cả trăm năm về trước tổ tiên đã tốn bao công sức, liều cả mạng để chôn nó xuống. Vậy mà bây giờ chúng mày lại quật lên nghe tao. Hãy giải quyết nhanh lên, chấn nó lại. Nếu cứ kéo dài nó sẽ mạnh lên, cả cái làng này sẽ chết sạch không còn một mống. Vừa nghe như vậy thì ai nấy hoang mang, ông thợ cả trời. Cái thằng điên này, mày nói luyên thuyên cái gì vậy? Mình ra hiệu im lặng, nó nói tiếp. Vậy cho hỏi ông là ai? Người thợ liền nói. Tao chỉ là một oan hồn trú ngụ ở đây một thời gian, đợi thời cơ tao sẽ đi. Mình liền hỏi. Cái thứ mà ông nói nó sẽ mạnh lên, nó thực sự là cái gì vậy? Vừa nhắc đến đây thì vẻ mặt của người thợ bỗng tái xanh lại. Nhìn anh ta sợ sệt lắm, đôi mắt đảo nhìn khắp xung quanh như là sợ ai đó vậy. Anh ta nói khẽ khẽ. Bé mồm thôi, nó nghe được đấy, nó là một con nữ quỷ. Mau chóng đi, giải quyết cho nó, nếu không muốn ngôi làng này gặp họa, mau lên. Vừa dứt câu thì trời bỗng nổi gió, những cơn gió cứ như vậy thổi tới rào rạc, làm cả đám đá khô trong sân bị cuốn lên không trung. Người thợ kinh hãi, anh ta lắp bắp gấp gáp. Thôi tao phải đi đây, nó mà phát hiện là chết. Vừa dứt lời thì anh ta giật lên mấy cái rồi nằm vật ra ngất lịm. Thành liền hỏi, anh ta bị nhập xác à? Minh liền gật đầu, hiện tượng hồn ma tự động nhập xác mà nói chuyện như vậy thì đúng quả là rất hiếm. Rồi chả biết thực hư như thế nào, nhưng mà sự việc này không phải là chuyện hoang đường hay là một trò đùa nào cả. Việc người thợ kia đột nhiên bị như vậy không phải là diễn, nó gây nên một tâm lý sợ hãi cho đám thợ. Thành ra thì ai cũng tâm lý nơm nớp thấp thỏm không an tâm. Chiều hôm đó người thợ cả gặp riêng bố con của ông Đạt mà nói. Bác xem tình hình thế nào, có nên xây tiếp hay là tạm thời dừng lại. Chứ tôi thấy chuyện này không ổn đâu. Mọi người ai cũng bị ảnh hưởng. Ba cái chuyện tâm linh như vậy không có đùa được đâu. Nhóm thợ của làm chính cả đây. Giờ xảy ra chuyện gì với mọi người thì phải làm sao. Chứ thì mai nữa thì có mà chết. Ông Đàn ngồi xuống, ông nhìn khổ tâm vô cùng. Bây giờ đột ngột ngừng hẳn công việc xây dựng lại. Vì những cái chuyện nghe qua sao mà nó ảo ma vô cùng. Thật là xây cái nhà của riêng ông thì còn muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là xây cả cái đình làng. Ông đã tuyên bố đứng ra chủ trì từ A đến Z. Cho kịp trước khi mùa mưa bão tới. Và hướng tới cuối năm kỷ niệm mấy trăm năm thành lập nên cái làng này. Vậy mà bây giờ tự nhiên xảy ra cứ sự như vậy. Thành liền thở dài nhìn bố của mình sầu não như vậy, anh liền nói. Thế được rồi, chứ cứ bình tĩnh. Xem một vài hôm nữa tình hình ra sao rồi giải quyết sau. Chứ bây giờ bố cháu cũng khổ lắm, tạm thời cứ ra trấn an mọi người. Người thợ cả lắc đầu ngán ngẩm quay đi. Thành nhìn ông Đạt rồi nói, bố cũng đừng lo lắng quá nhiều, chuyện này phải giải quyết được để xem rốt cuộc điều gì đang xảy ra. Còn có mời một người từ trong Sài Gòn ra, anh ta rất am hiểu về tâm linh và đã phá nhiều vụ như vậy. Ông Đạt ngước nhìn Minh rồi nói, cậu đã từng gặp nhiều trường hợp như này rồi sao? Minh liền đáp, dạ vâng ạ, cháu cũng gặp nhiều rồi. Bẩm sinh cháu đẻ ra đã có khả năng cảm nhận được cõi âm rất đặc biệt. Cháu nhiều năm nghiên cứu và học hỏi nhiều phương pháp tâm linh, cho nên cũng có phá được nhiều vụ. Ông Đàn nghe vậy thì nói, vậy thì mong cậu nhanh chóng giải quyết được chuyện này, để nơi này trở lại bình thường, cả làng này biết ơn cậu. Mình gật đầu đáp, bác yên tâm, cháu về đây lần này cũng vì mục đích như vậy. Cả mấy người nói chuyện mà không hề để ý được rằng từ phía xa, trong nhóm thợ có hai cặp mắt không bình thường đang chăm chú quan sát họ. Sự việc người thợ bị nhập xác nhanh chóng được truyền tai nhau, những lời bàn tán cứ như vậy rì rầm khắp các con ngõ. Bắt đầu từ những người chỉ trích việc ông Đạt hành động sai lầm dẫn đến hậu quả này. Chỉ sau có mấy ngày xảy ra đủ thứ chuyện khiến ông lo nghĩ, mà nhìn ông ta như là già hẳn đi, lúc nào cũng ủ rũ. Buổi sáng sớm, Minh Kiên và Thành đã có mặt tại nhà ông Cổ Sinh, người cao tuổi nhất làng. Mình đợi lấy ly nước chè từ tay của ông cụ rồi nói: "Dạ, cháu về đây lần này là vì sự việc xảy ra tại làng của mình. Cái việc động chạm mồ mà người chết khi mà đào móng xây dựng thì nó cũng không phải cái gì quá hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên lần này lại là đào trúng huyệt đã bị phong ấn từ rất lâu về trước. Chưa rõ nguyên nhân vì sao có cái huyệt ở đó, nhưng mà cái thứ bên thì không phải là hình thường. Không biết là cổ sống lâu như vậy đã từng nghe qua về nó chưa?" Ông cổ sinh liền đáp: "Thật chưa có nghe qua bao giờ, chỉ có nhớ ông cổ thân sinh dặn dò là ở dưới đình làng có vật cấm kỵ, con cháu đời sau chưa có phạm vào, nếu không là đại họa trùng điệp. Nhưng cổ lại không nói cụ thể nó là cái gì. Thì ra là một cỗ quan tài cổ, bên trong lại là một người phụ nữ bí ẩn. Tài liệu ghi chép từ thời thành lập cho nên nơi này cũng hầu như không được nhắc tới." Mình ngẫm nghĩ, vậy xem ra các bậc gia tiên tiền tổ trước đây cũng đã biết về thứ này rất rõ và không muốn con cháu đời sau phạm vào. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Minh nói: "Thôi Vi Kiên đi dạo một chút." Thành liền đáp: "Có cần tôi đi cùng không?" "Thôi không cần, ông ở nhà đi, tôi muốn đi một vòng xem thế nào." Cả hai người dạo bước trên con đường làng, vừa đi Minh vừa quan sát một lượt. Dừng trước cổng đình, nó đưa mắt quét một vòng rồi nói: "Ông xem kìa, ngôi đình này giống như nằm ở đỉnh của một hình tam giác. Nhìn chiếc cổng trái là hướng đông nam, lại còn con kênh nhỏ cắt ngang dẫn ra ruộng. Còn về phía tay phải này là nơi dân làng sinh sống, giống kiểu ngôi đình nằm ở đầu tiên che chắn cho cả làng. Có lẽ người xưa xây nó ở vị trí này cũng vì mục đích để cho làng này quanh năm hương khói, tích tụ linh khí cho dân làng làm ăn thuận lợi qua nhiều đời." Kiên gật gù đồng ý, anh ta nói: "Tôi chợt nghĩ tới một khả năng như vậy." Mình hỏi: "Là gì? Nói nghe thử xem." Kiên liền phân tích: "Tôi cho rằng từ trước đến nay khi ngôi đình được xây dựng thì cái huyệt kia đã tồn tại. Theo vốn hiểu biết thì hoa văn trên quan tài rất giống kỹ thuật điêu khắc chạm trổ thời Minh." Mình liền nói: "Có phải ông cho rằng bọn tàu sang đây từ trước và chôn cái quan tài ở đây?" Kiên liền gật đầu: "Đúng vậy. Việc dân tàu sang nước ta xưa giờ để chấn điểm hay làm gì đó mờ ám liên quan đến tâm linh, nói thật là không hiếm. Tuy nhiên tôi mơ hồ đoán được một giả thuyết như này. Chúng chôn cái quan tài ở đây là để canh giữ một cái gì đó." Mình giật mình hỏi: "Không lẽ là để canh giữ châu báu?" Kiên liền gật đầu xác nhận: "Đúng. Có khả năng có quan tài chôn theo một lượng của cải kha khá." Mình liền nói: "Ý ông là có quan tài có nhiệm vụ canh giữ số của cải đó?" Kiên liền đáp: "Hay chính xác hơn là người nằm trong quan tài bị giết chết tươi đi, theo luôn số của cải để mãi mãi bảo vệ số của cải đó." Mình liền hỏi: "Vậy cái số của cải đó đâu?" Thành kể ra khi mà công an mở nắp áo quan bên trong thì hoàn toàn không có gì. Kiên liền đáp: "Thì đương nhiên số của cải dĩ nhiên là không nằm trong quan tài cùng cái xác, nhưng đúng ra số của cải đó phải nằm cùng chỗ với quan tài mới đúng. Còn một việc nữa, bên trong áo quan không hề có đồ bồi táng theo, đó là một việc rất đáng ngờ." Mình nhìn Kiên có vẻ như là điều Minh vừa nghĩ ra cũng là điều mà Kiên định nói, có khả năng đồ bồi táng của cải đã bị lấy cắp trước đó. Mình nhớ lại một chi tiết Thành kể trước đó, khi mà công an tới để khám nghiệm cỗ quan tài thì những sợi xích đã bị đứt từ trước, nhưng lại không rõ nguyên nhân. Có thể do trong quá trình dùng máy xúc đưa lên đã va chạm dẫn tới đứt xích, đó cũng là một điểm nghi vấn. Hướng suy nghĩ này rất có căn cứ, nếu đúng như vậy thì mọi việc không hề đơn giản. 9 giờ tối cả hai trở về nhà của Thành, lúc này ông Đạt đang ngồi trầm tư ở hiên nhà. Minh nói: "Bác đừng nên suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm để giữ sức khỏe, sự việc này cháu đang điều tra, chẳng sớm có kết quả." Ông Đạt thở dài đứng dậy bước vào trong buồng. Mình và Kiên được sắp xếp ngủ ở gian chính, Do phòng của Thành cũng nhỏ cho nên không đủ để cho ba người. Đêm đó vừa chợp mắt được một lúc thì Minh khẽ giật mình, lồng ngực khẽ đau nhói, tim đập nhanh. Đây là một dấu hiệu riêng nhận biết là đang có tử khí xuất hiện. Minh ngồi dậy, trong nhà có vẻ hơi ngột ngạt, nó muốn ra ngoài sân hít thở không khí trong lành. Khẽ mở cánh cửa bước ra khoảng sân rộng, đêm nay không mưa, trăng sao sáng vằng vặc soi rõ cảnh vật. Trời lại hiu hiu gió thổi, không cảnh đẹp như vậy mà ngồi ngắm trăng thì đúng là hợp lý. Nhưng một lần nữa chống ngực lại đập thình thịch, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì Minh bất chợt nhìn sang tay trái. Một bóng đen vừa nhảy vọt qua bờ tường nhà hàng xóm rồi biến mất trong màn đêm. Mình kinh ngạc, bờ tường bao phải cao hơn 2 mét mà cái bóng đó có thể băng qua được. Động tác là vô cùng nhanh gọn. Mình chợt nhớ tới cái thứ mà nhóm của Dũng Béo đã gặp. Nó liền vội chạy vào trong nhà mà lay Kiên dậy. Kiên đang ngủ thì bị đánh thức ngái ngủ nói. Có cái chuyện gì vậy, khuya rồi mà. Mình che miệng nó rồi nói nhỏ. Im nào, mau đi thôi, có manh mối. Kiên liền nhổm dậy rồi hỏi. Sao manh mối gì? Cả hai nhanh chóng mặc quần áo, khẽ mở cửa rồi bật tường luôn ra ngoài đường. Kiên nói. Sao không gọi Thành? Mình liền đáp. Không cần, hai anh em mình đi thôi. Nãy nó nhảy về hướng kia, mau đuổi theo. Dưới ánh trăng sáng bằng, khung cảnh có thể nhìn thấy được. Tuy không thể rõ như ban ngày nhưng có thể nhìn. Kiên liền nói. Nó di chuyển đâu mất rồi, sao mà đuổi? Mình ngửa cổ lên không trung mà hít. Thứ mùi tanh tưởi phát tán trong không khí khiến toàn thân của nó nóng lên. Mùi còn vương lại đây, đi theo mùi thì sẽ tìm được. Kiên cũng đưa mỗi người nhưng mà lại không ngửi được gì. Có lẽ khả năng cảm nhận tử khí chỉ có những ai bẩm sinh mới có được. Cả hai đi theo tử khí còn vương lại trên đường làng mà đuổi theo. Mình đột ngột dừng lại, nó ra dấu cho Kiên im lặng. Cả hai núp vào một đống rơm ngay bên đường và hướng mắt về phía ngôi vườn. Kiên ngạc nhiên dễ trăng mờ ảo một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau rất tình cảm. Kiên thở phào, nó liền vỗ vỗ Minh mà nói. Lần này linh cảm của ông sai rồi, đêm hôm bọn trẻ nó hú hí với nhau chứ có gì đâu. Sao lại như vậy? Cảm nhận của Minh không thể sai được. Và quả nhiên là như vậy, đôi nam nữ bắt đầu biểu lộ sự bất thường. Cô gái kia được thanh niên ôm vào lòng mà hôn hít, nhưng mà đột ngột có cái gì đó bất thường xảy ra. Kiên và Minh giật mình từ đôi mắt của kẻ kia phát sáng đỏ rực trong đêm. Mình rời khỏi chỗ núp, đứng đối diện với vật thể trước mặt mà nói. Thì ra là mày. Thì có người xuất hiện, nó buông cô gái ra và lập tức khiến cô ta đổ gục xuống đất. Nó chính là thứ quái gì mà nhóm của Dũng Béo đã gặp. Toàn thân tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi và tử khí nồng đậm. Cái này có khả năng đã chết từ lâu. Kiên hốt hoảng lắp bắp. Nó là thi quỷ. Thi quỷ là xác người đã chết nhưng bị quỷ khí áp vào mà bị điều khiển làm chuyện ác. Trong các tài liệu ghi lại, có một câu chuyện, đó là vào thời nhà Minh, có một nhóm quan binh trong lúc làm nhiệm vụ, vô tình đã bị dính quỷ khí của một ngôi mộ tập thể. Sau đó những người bị quỷ khí xâm nhập đã chết ngay sau đó, bởi những triệu chứng không hề lý giải được. Nhưng sang ngày hôm sau, những kẻ đó sống lại bật nhảy, như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người nghĩ rằng có lẽ hôm trước chỉ là chúng độc nhẹ chết lâm sàng, nhưng họ không hề biết rằng những binh sĩ kia đã chết ngay khi bị nhiễm quỷ khí, bây giờ sống lại chỉ là quỷ thi. Quỷ thi bị quỷ khí điều khiển mà sống lại đi giết người, hút lấy tinh huyết mà tồn tại. Loại này còn nguy hiểm hơn cả cương thi, mầu huyệt càng lâu năm càng nặng nề oán khí, thì quỷ khí tích tụ càng nặng, kẻ dính quỷ khí mãi mãi không thể siêu sinh. Mình thủ thế, kẻ này chắc chắn đã tiếp xúc với cố quan tài, hắn chính là một mấu chốt để phá vụ án này, phải bắt sống nó. Kiên vớ luôn cốc cổ dưới đất mà nắm chặt, mình không mang theo đồ nghề, bây giờ chỉ còn cách hợp lực bắt nó lại, mạng sống của cô gái còn đang mong manh. Mình gấp gáp. Kiên, tôi đối phó với nó, ông nhanh chóng báo cho gia đình, đưa cô kia đi viện mau lên. Kiên ném cho mình một cây gậy, mình tóm lấy rồi lao lên miệng nói, để tao xem mày có bao nhiêu cân lượng. Kiên nhân cơ hội đó là toán cả lên, có người gặp nạn, có người gặp nạn. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ cô gái nằm gục, cơ thể cô ta mềm như bún, hơi thở vô cùng yếu. Nghe tiếng chị hô, mấy người nhà xung quanh chó sủa inh ỏi, một vài người mở cổng ngó ra bên ngoài. Thế vậy thứ kia nhanh chóng nhảy vọt ra đằng sau con đường, Mình nhanh như cắt vội vàng đuổi theo. Bố mẹ cùng anh em của cô gái cũng ngay lập tức chạy ra, kiên bế cô bé vào trong sân gấp gáp. Nhanh, mau đưa đi viện cô chú ơi. Còn chưa hiểu tư chuyện gì xảy ra thì tự nhiên có thanh niên lạ mặt chạy từ ngoài đường, trên tay đang ấm con gái của mình. Thì hai ông bà tá hỏa hoảng hốt mà hét lên sụm cả hàng xóm. Tiếng xe máy nổ rền rã phóng đi trong đêm. Quả nhiên như lời của Thành kể, cái thứ kia chạy như bay về hướng đình làng rồi lẩn mất. Mình không bỏ cuộc, nó chạy tới thì cổng đình đã đóng, chắc chắn cái thứ kia đã trốn ở đây. Nó vòng sang bên nơi bãi đất để vật liệu xây dựng. Nhóm của thanh niên đêm nào cũng tụ tập đánh bài thâu đêm nay im bặt. Chẳng mấy đứa cũng sợ hãi sự việc xảy ra gần đây, trẻ trâu thì cũng phải sợ ma quỷ. Bởi vậy mà chẳng có đứa nào mặt mò ra ngoài. Minh bật tường nhảy luôn vào bên trong. Lúc này bên trong sân đình im ắng, tiếng côn trùng mùa hạ kêu râm ran. Mình thoáng thấy có bóng người phía trước, nó lao lên vung gậy nhằm xuống mà đập. Nhưng ngay lập tức mình phành gấp né qua một bên. Đó là ông Sơn. Ông Sơn mò ra đây làm gì giờ này? Thế tự nhiên có người lao tới, ông Sơn kinh hãi lùi gấp về phía sau. May mà có đống gạch đỡ, nếu không ông đã ngã ngửa ra đằng sau. Mình vội vàng lao tới ra hiệu cho ông im lặng. Là cháu đi ông Sơn. Nhận ra Minh, ông Sơn liền hỏi, sao vậy, đêm hôm sao lại vào đây? Ông nhanh chóng kéo luôn mình vào trong lán. Trong căn lán tối tăm, cả hai không dám bật đèn. Ông Sơn thì thào, sao đêm hôm cháu lại vào đây? Mình liền giải thích, cháu đuổi theo một thứ, nó vừa hại người xong ông ạ, nó chạy vào đây rồi mất tích. Ông Sơn thế là ông để nói, ông đang ngủ nghe bịch một tiếng như là có người ngoài nhảy vào vườn, rồi cũng im bặt, thế là ông xem thử. Vậy là có thể khẳng định cái gì đó lẩn khuất trong phạm vi ngôi đình này. Mùi tanh tưởi rất nồng đậm chỉ xuất hiện về đêm, ban ngày Minh lại không cảm nhận được gì, chứng tỏ cái thứ kia không phải là thi quỷ thường, nó có khả năng biến đổi. Trời mồn suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Minh, thi quỷ có thể đang ở trong chính những người có mặt tại ngôi đình này. Và nó chính là thứ đầu tiên chạm vào cô áo quan khi mới khai quật. Bây giờ phải về nhà đã, sáng sớm mai sẽ ra đây để tìm nó. Ban ngày thi quỷ thường có cách để biến thân, mà đêm buông xuống nó sẽ hành động. Nếu ban ngày những người ở đây ai có biểu hiện lạ, thì kẻ đó chính là thi quỷ. Mình không vội giải thích cho ông Sơn, chỉ dặn ông hiện trong làng đang có hiện tượng lạ rất nguy hiểm, ban đêm ông tuyệt đối đừng ra khỏi đường. Về đến nhà thì thấy bên trong đang sáng đèn. Minh đẩy cổng bước vào sân. Bên trong nhà ông Đạt, bà Xoan, Thành và Kiên đang ngồi đợi. Kiên kể lại chuyện cho ba người kia nghe, thì ra cái thứ mà nhóm thằng Dũng Béo gặp là có thật. Ông Đạt đi qua đi lại trong nhà đứng ngồi không yên. Thì Minh bước tới, ông vội hỏi, sao rồi cháu, có gì xảy ra không? Minh lắc đầu, nó ngồi xuống bàn. Bây giờ cháu có một kế hoạch như vậy, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Mình nhìn qua Kiên, tình hình cô bé kia sao? Không ổn lắm, bị mất nhiều máu. May mà mình can thiệp kịp, bố với anh trai đưa lên viện huyện rồi. Mình nhìn bốn người rồi nói, kế hoạch là như thế này. Ngày hôm sau, nhóm bốn người Minh, Kiên, Thành và ông Đạt ra bên ngoài đình để trông coi nhóm thợ như bình thường. Bên dưới gốc đa, về mặt của những người thợ cả nhìn vô cùng sừng sốt, ông liền thốt lên, trời đất, có chuyện đó thật sao? Vậy mà tôi không hề biết gì cả. Mình liền gật đầu, nó nói, vâng, đúng là như vậy, các bác Đạt làm chứng như vậy, thế nên là tối nay cần phải có một chuyện này. Ba người đứng nói chuyện riêng ở gốc đà đang gây chú ý của cả hai kẻ kia. Thành và Kiên đứng từ xa quan sát nhóm thợ. Họ đã phát hiện ra được manh mối, mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi. 5:30 chiều, nhóm thợ nghỉ ngơi, ai nhìn cũng uể oải mệt mỏi, có lẽ tinh thần bất an khiến cho họ như vậy. Người thợ cả tập trung mọi người lại rồi nói, gần 2 tuần này ai cũng vất vả, không chỉ về sức khỏe mà chúng ta còn bị ảnh hưởng cả tinh thần. Không những vậy, nhóm thợ chúng ta còn mất đi một người bạn, người thân của chúng ta yêu quý, mất mặt đó rất lớn, nỗi đau này mà bản thân tôi vẫn còn nhớ mãi. Có lẽ mọi người ở đây đều muốn chấm dứt nhanh chuyện này, có người chết ở nơi xây dựng đã là đen đủi, rồi lại còn có ma quỷ nhập phá lung tung. Tôi tin rằng ai cũng sợ, cũng nản. Tôi cũng vậy, và tất nhiên là cả cái làng này cũng vậy. Nói đoạn ông ta liền nhìn sang Đạt rồi nói tiếp, tối nay bác Đạt mua đồ ăn thức uống, muốn ăn cùng với đội mình một bữa. Sau hôm nay có thể việc thi công này cũng tạm hoãn lại không biết chừng. Chúng ta hãy cứ ăn ở với nhau một bữa vui vẻ đi. Còn có điều quan trọng hơn là mấy người này muốn nói với chúng ta. 6 giờ tối thì nhóm của Dũng Béo và mấy thanh niên trai trai trông coi vật liệu cũng có mặt đông đủ. Một tấm bạt rộng được trải ra ở giữa sân đình cho mọi người cùng ngồi. Ông Đạt liền rót ra một chén rượu trắng rồi nói: thuê mọi người tới làng này để dựng lại ngôi đình trăm tuổi. Xảy ra những việc như vậy tôi vô cùng áy náy. Suốt mấy ngày qua tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Thôi thì uống cho người đã mất. Nói xong thì ông đưa lên miệng uống ực một hơi. Những người khác thì cũng uống cùng vì những người đã mất. Thời điểm thích hợp đã đến, Thành bắt đầu nói: tôi có một người bạn từ trong Sài Gòn ra đây để giúp về việc này. Thành truyền lời cho Minh, Minh để nói: dạ vâng, tôi là bạn của Thành. Sau khi nghe tường tận vụ việc khai quật ngôi mộ cổ, tới việc trong nhóm thợ có người bị chết bí ẩn dưới ao, thì nay tôi bay ra đây, mục đích là muốn làm rõ chuyện này. Tôi đã liên lạc được với công an huyện và biết được một thông tin quan trọng. Tôi phải nói cho mọi người biết cái tin động trời này. Ngay từ đó thì ai cũng tò mò, sự việc mà thanh niên kia sắp nói chắc hệ trọng lắm, họ đoán vậy. Mình đưa mắt quan sát nhóm người rồi nói: tất cả là những ai có mặt trong buổi khai quật mộ hôm đó đều có thể là nghi phạm liên quan tới một vụ đánh cắp tài sản của nhà nước. Vừa nghe xong thì nhóm người kia liền kinh ngạc, sao lại có thể mất cắp trộm gì ở đây? Dũng Béo liền hỏi: ủa, anh có nhầm lẫn gì hay không? Mất cắp là mất những gì? Mình lúc này nói: vốn dĩ trong chiếc quan tài có chôn xeo một lượng lớn đồ bồi táng rất nhiều, có lẽ là vàng bạc hoặc là ngọc quý. Nhưng mà khi công an mở ra khám nghiệm xác ướp bên trong thì số đồ bồi táng đã không còn. Nhưng mà rất nhiều manh mối phương vũ lại chứng tỏ là có kẻ đêm đó đã có phá xích và lấy đi số đồ đó. Nó là tài sản quốc gia mang tính cổ vật. Ăn cắp đồ của nhà nước thì đi vài chục niên đấy quý vị ạ. Nhóm thợ sớm sắc hết cả lên. Nghe tới công an vào cuộc điều tra thì ai nấy cũng đều hoảng sợ. Nhóm thanh niên choài choài liền cất giọng nói: ủa anh, bọn em được làng giao cho nhiệm vụ ở bên kia canh cái bãi vật liệu, bọn em cũng thuộc dạng nghi vấn sao? Mình liền gật đầu nói: đúng rồi, ai biết được đêm hôm mấy đứa mò vào cậy cái quan tài rồi lấy đi đồ bồi táng thì sao? Đồ cổ mà còn là châu báu, bán đi có khi được cả triệu đô đấy. Nửa đời sau khỏi phải lọt cơm áo. Và còn một số chi tiết nữa, số của cái đó chỉ được giấu quanh phạm vi ngôi đình này mà thôi. Nó sẽ sớm được các chuyên gia đồ cổ tìm thấy. Cho nên là nếu ai lỡ dại thì nên khai báo để tránh tội nặng hơn. Nghe đến đó thì ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi, tâm lý của họ lại nặng nề khi mà biết vài ngày nữa công an sẽ đến để hỏi cung tất cả. Vì vậy mà tạm thời họ sẽ phải ở đây. Một người liền nói: ui trời, lấy đồ gì không lấy lại đi lấy đồ của người chết. Nghiệp này nó quật xuống con cháu của mình không ngóc đầu lên được đâu. Mà nói gì tới để con cháu, để mình đây có gì hứng chịu hậu quả khó lường, đâu ai ngu vậy chứ. Có vẻ như là họ không tới nỗi quá tham lam mà nghĩ tới việc cày nắp quan tài ra xem những chuyện thất đức như vậy. Tuy nhiên thì cuộc sống có người này cũng phải có người kia. Những người lao động thật thà không có nghĩa là không dám làm. Đêm hôm đó thì bóng người lầm lũi bước trên con đường làng hướng ra phía ngôi đình. Người đó dừng lại nơi bãi đất trống, đứng im như là để chờ đợi điều gì đó sắp sửa xảy ra. Đêm này trên bầu trời đầy sao, những ngôi sao chỉ chít lấp lánh trên nền trời, khiến màn đêm làng quê trở nên kỳ ảo. Nhanh như cắt có hai bóng đen nhảy vọt từ bên trong sân đình ra, thoáng cái đã đứng ở đằng sau người thanh niên. Đó là Minh, nó ở đây để chờ kẻ thù ác tự xa vào bẫy. Minh quay mặt lại đối diện với hai kẻ trước mặt, đôi mắt của chúng đỏ rực trong đêm tối. Toàn thân là khô ráp bong chóc và đặc biệt tỏa ra thứ chứng khí hôi tanh, thi quỷ. Minh liền mỉm cười mà nói: quả nhiên là đã dụ được bọn này ra. Vậy là có hai đứa, nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ là ba. Nhưng đáng tiếc một kẻ đã già đi mãi mãi. Bây giờ có muốn cứu hai bọn mày cũng đã muộn, vì vốn dĩ chúng mày đã chết từ lâu. Cái xác chỉ là vật trung gian của linh hồn tà ác kia. Hai tử thi đứng im lặng không nói gì cả. Ban ngày vẫn hoạt động như là bình thường, bên dưới ánh nắng mặt trời, nhưng ban đêm thì lại biến đổi. Mình âm thầm dò thợ người cả và biết được hai người thợ kia có dấu hiệu vô cùng bất thường. Ví dụ như là ăn rất ít và gần như là không ăn, nhưng mà vẫn đủ sức để khuân vác làm việc, có khi còn khỏe hơn nữa. Mặt thì lúc nào cũng lầm lì và không mở mồm nói câu nào. Ông ta đoán chắc rằng do mất đi một người bạn cho nên thành ra như vậy. Nhưng mà ông ta đâu biết được hai kẻ đang sống với họ hai tuần nay thực chất lại là ngày cái xác không hồn, chứ đầy tử khí, lại như là một con rối. Sau khi đạt được mục đích sẽ tự động thối rữa mà chết. Không cần biết mục đích của chúng là gì, chúng bị tiêu diệt ngay trong đêm. Rút trong túi ra hai con dao găm ở hai bên, Minh liền thủ thế. Đánh nhau với bọn này thì vô cùng thận trọng, vì chúng bây giờ vốn dĩ là vô tri vô giác, không biết đau đớn và hung ác vô cùng. Không chỉ có như vậy, những vết thương do chúng gây ra sẽ nhanh chóng bị nhiễm độc và hoại tử. Cũng từng có một vụ án thi quỷ tấn công người trên rừng núi Tây Bắc vào năm 1996, và nạn nhân đã chết ngay sau đó nửa ngày do vết thương bị nhiễm độc. Nếu không hạ được hai cái xác này thì sẽ không tìm ra được tường tận sự việc về cỗ quan tài bí ẩn kia. Nháy mắt thì chúng liền lao về phía cổ Minh với một tốc độ cực nhanh. Hai cánh tay với hai bộ móc sắt như là dao đâm ngập vào mấy bao xi măng ở phía sau. Phùng hai con dao liền Minh bổ xuống một cú chí mạng, hai nhát dao cắm ngập bả vai. Nếu là người bình thường chúng đòn thì ngay lập tức hai cánh tay sẽ hoàn toàn tê liệt. Nhưng đây chỉ là một cái xác rỗng, nó vung tay tát búp một cái. Trong cú va như là trời giáng thì Minh xây sầm mặt mày văng ra xa, lăn lồng lốc dưới nền cỏ. Còn chưa đứng dậy được vì choáng thì một con đã liền nhảy bổ tới. Nó đưa chân giẫm mạnh đè Minh nằm bẹp dí xuống. Lưng của nó quá mạnh khiến toàn thân như là bị 100 kg đè nén khó thở vô cùng. Tiếp đến là hàng chục nhát chém nhưng mà vô ích. Máu đèn hồi tành cứ như vậy túa ra trên nền cỏ. Không chủ thêm nổi, Minh liền hét lớn: "Ra tay đi!" Từ trong đống rạch xếp ngổn ngang thì người thợ cả nhảy bổ ra. Trên tay của ông ta là một chiếc xà beng to bản. Một cú xà beng cực mạnh bổ tới đúng đầu của cái xác. Một tiếng bốp như là một tiếng sọ người bị vỡ vang lên. Đúng vậy, cú văng mạnh của xà beng làm cho đầu của nó vỡ toác. Nó ngã vật xuống nền đất, óc liền chảy cả ra ngoài. Con còn lại thấy nó liền nhìn bổ tới. Nó xiên cánh tay nhọn hoắt về phía thợ cả. Nó muốn xiên ông như là xiên thịt vậy. Mình liền vùng lên túm lấy chân của nó khi nó ngã dập mặt xuống đất. Kiện với Thành từ đâu liền lao ra, cầm sợi dây thừng quăng mạnh. Sợi dây vòng qua cổ bị hai người kéo mạnh, rồi liền quấn mấy vòng liên tiếp. Bị quấn chặt, cái xác liền vùng vẫy điên loạn. Người thợ cả cầm chặt cái xà beng mà nói lớn: "Chết mẹ mày đi!" Ông nhắm thẳng đầu cổ của nó mà đập xuống, khiến cho chiếc đầu đứt lìa lăn lông lốc trên mặt đất. Cả bốn người liền thở hồng hộc nhìn nhau. Người thợ cả mồ hôi nhĩ nhại rồi hỏi: "Cái thứ này nó là con quái quỷ gì vậy? Bọn nó là thứ mà Dũng Béo nhìn thấy có phải không?" Mình im lặng trong giây lát rồi nói: "Có điều này có lẽ là em nên nói với anh. Thực ra thì công an không hề biết việc đồ bồi táng bị mất, và cũng chẳng có cuộc điều tra nào ở đây cả. Tất cả là do kế hoạch của em vạch ra." Người thợ cả nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ủa vậy chiều nay cậu lại biến cậu sẽ bị tập kích ở đây mà dặn tôi phải đợi sẵn?" Mình liền thở dài mà nói: "Chỉ vì em biết chúng sẽ giết em đầu tiên để bịt miệng, vì chúng chính là những kẻ đầu tiên trộm cỗ quan tài này. Chính là chúng đã giấu những đồ bồi táng đi." Như chợt nhận ra điều gì đó bất ổn, người thợ cả liền run rẩy. Ông lấy cây đèn pin trong túi rồi soi vào hai cái xác nằm trên nền cỏ. Đôi chân không thể đứng vững được nữa, ông quỳ xuống liền miệng mếu máo: "Ôi, là hai bọn nó, là hai bọn nó." Mình không hề nói chứng cho ông về mọi chuyện, Ông cũng không hề hay biết được rằng anh em thân thiết trong nhóm thợ của mình lại là người gây ra những sự việc này. Tới bây giờ nhìn lại hai xác chết nằm ở dưới đất, ông mới nhận ra là họ. Tuy dung nhan đã bị lở loét bong chóc, nhưng mà dù sao thì cũng là người quen mấy năm trời. Nhìn một cái là nhận ra ngay. Người thợ run rẩy, nước mắt của ông lăn dài trên má. Ông mếu máo nói, Sao lại ra nông nỗi này chứ? Mình liền buồn bã mà đáp, có quan tài chôn vùi cả trăm năm, sinh ra quỷ khí cực nặng, chỉ vì lòng tham mà họ đã phạm đại kỵ. Họ đã chết ngay trong cái đêm mở nắp quan tài rồi. Họ chỉ còn là hai cây xác không hồn, vô trì vô giác mà thôi. Phải tìm ra được thứ đứng đằng sau thì mới mong vong linh của họ được siêu sinh. Nói dứt câu thì Minh liền mở một chiếc hộp, bên trong đựng một thứ bột màu đỏ. Nó đổ ra tay một núm rồi rắc lên hai xác chết. Xác chết bị nhiễm quỷ khí phải tiêu hủy, không được đem chôn. Bột vừa chạm xác thì bỗng nhiên xèo xèo, tỏa ra một mùi khét lẹt như là cao su cháy. Chả mấy chốc mà cây xác đã hóa thành đống bầy nhầy đen xì như là nhựa đường. Một đánh chớp sáng lên trên nền trời. Từ bao giờ bầu trời đầy sao đã bị mây đen che đi, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống. Thành tiến lại đứng người thợ cả đứng dậy, anh nói, ngày mai anh tạm thời cho nhóm rời khỏi đây. Có thể trong vài ngày tới sẽ có thứ quấy phá không thể làm tiếp được. Đợi bọn em giải quyết xong thì nhóm thợ của anh quay lại làm tiếp. Anh đừng quá đau buồn. Nhớ là đừng nói cho ai biết. Em sẽ thanh toán trước 50% tiền công. Người thợ cả liền buồn bã nói, anh muốn ở lại để tìm hiểu mọi chuyện. Anh muốn biết rốt cuộc cái thứ kia là gì. Hai đứa nó chết khổ quá mấy em ạ. Cả hai đứa ngày xưa đều không cha không mẹ không thân thích, và vật đầu đường xó chợ rồi đi theo anh. Thành ái ngại nhìn sang Minh, Minh khẽ gật đầu. Người thợ này thật thà tình nghĩa, để anh ta ở lại biết đâu có lúc giúp đỡ. Đêm hôm đó nằm trong căn lán mà ông Sơn như là lửa đốt. Ông không biết cái chuyện gì sắp sửa xảy ra. Con cóc bằng đồng ở gian bên cạnh cứ liên tục rung lên cành cạch, khiến cho ông hoang mang cực độ. Cũng trong đêm tối thế nên đặt cỗ quan tài tạm thời là nhà xác của huyện. Hai người trông coi nhà xác tình cờ thấy từ bên trong cỗ quan tài rỉ ra một thứ nước xanh lục nhỏ tong tong xuống nền gạch. Họ không hề biết đó là một hiện tượng đáng sợ. Khi xác chết bị hành quyết một cách dã man, chết trong đầu đớn uất thận rồi bị chấn yểm lại. Khi chấn yểm bị phá thì vong quỷ thoát ra đủ một khoảng thời gian nào đó. Ở ngoài dương gian thì xác sẽ gặp một hiện tượng xác bị ẩm. Trong một vài tư liệu cổ của cuốn Trung Hoa Bí Sử có ghi chép lại hiện tượng này. Đây cũng là dấu hiệu thông báo cho các pháp sư hay là thầy trừ tà biết rằng phong quỷ đã tích tụ đầy đủ linh khí và có thể tác quái bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau, người thợ cả liền lấy một lý do chính đáng rồi tạm thời bảo nhóm thợ rời sang chỗ khác, để bên này tình hình ổn thỏa rồi sẽ quay lại làm. Khi thấy hai thanh niên kia mất tích thì họ mới ngạc nhiên mà hỏi. Người thợ cả lấy lý do rằng ở quê bên mạn Thanh Hóa có việc đột xuất, cho nên họ về ngay trong đêm. Đồ đạc ở đây ông sẽ mang về giúp họ sau. Từ sau một loạt hiện tượng và những sự việc kinh dị liên tiếp xảy ra, người dân trong làng đã bắt đầu mơ hồ biết được cái gì đó đang xảy đến với họ. Chiều ngày hôm đó thì Dũng Béo sang nhà ông Đạt để nói chuyện. Nó nói, vậy đống vật liệu kia thế nào hả bác? Ông Đạt liền đáp, tạm thời mày cứ chở hết sang vườn của nhà bác đi. Để ở đấy trống toàn hoắc như vậy không ai trông nom mất đi lại khổ. Dũng ái ngại nhìn ông Đạt, nhưng mà liệu việc ngừng thi công có cần thiết hay không? Cháu thấy nó cứ sao đó. Ông Đạt liền thở dài mà nói, cái đấy thì bác đã có cách, mày không cần phải lo đâu. Thôi cứ về trước đi. Đạt xin phép ra về. Bước ra ngoài sân, nó thấy mình đi đi lại lại miệng lẩm bẩm thì lấy làm tò mò. Kiên lúc này đang phụ bà Xoan cho gà ăn ở ngoài vườn. Có tiếng xe máy vọng lại từ đầu ngõ, cánh cổng mở ra, chiếc xe Everlast tiến vào trong sân. Là một người công an, sao lại có công an đến đây vào giờ này? Ông Đạt đi từ trong nhà ra tươi cười. À, tiến đi à, vào đây cháu. Thì ra là người quen của ông Đạt. Người này hình như làm công an ở trên huyện. Thành đi từ trong buồng ra rồi nói: em chào anh Tiến, lâu lắm rồi mới gặp anh. Người công an liền ngồi xuống ghế rồi cười: cậu dạo này khỏe không? Anh bận nhiều việc ở trên huyện, lâu rồi mới ghé hầm hải của chú. Người này tên là Tiến, có họ hàng với nhà ông Đạt, gọi ông Đạt bằng chú. Ông Đạt rót đi nước chè rồi bắt chuyện: anh bận công việc như vậy, lâu lâu xuống thăm chú là quý hóa rồi. Đỡ ly nước, ông liền nói: cháu nghe bảo là làng mình từ hôm đào cái quan tài lên thì xảy ra lắm chuyện lắm hả chú? Ông Đạt nhìn Thành rồi nói: cũng có vài việc tâm linh, cũng không đáng lo lắm. Tiến nhìn ông Đạt rồi nói: chuyện tâm linh chớ có chủ quan chú hạ. Cháu ghé thăm cô chú một phần để hỏi han tình hình, vì cháu thấy thôn mình xảy ra nhiều chuyện lạ quá. Với lại hôm qua ở nhà xác trên huyện thì cái quan tài kia đã xảy ra chuyện lạ, hiện thì đang đợi đoàn trên trung ương xuống để thẩm định. Ông Đàn nghe Thành nói vậy thì tò mò: ủa thế nó xảy ra chuyện gì? Mình ở ngoài sân loáng thoáng cũng bước lên bậc thềm nghe ngóng. Tiến lại nói: nó phát ra khí lạnh như là một cái tủ đông tự nhiên, không biết là chất liệu bằng đồng kia có phản ứng gì khác lạ không mà như vậy. Ban đêm thường chảy ra rất nhiều nước nhảy kỳ lạ. Mình nghe xong thì giật mình, nó bước nhanh vào bên trong rồi hỏi: ủa anh, có phải là chảy nước màu xanh lục đậm, có mùi tanh đúng không? Tiến liền ngạc nhiên: đúng rồi, có mùi tanh. Ủa mà cậu là ai? Ông Đạt liền nói: là thằng bé bạn thằng Thành mới từ trong Sài Gòn ra. Mình liền nói: anh, việc này khá là hệ trọng, phiền anh sau khi lên huyện, nếu mà xác ướp có điều gì bất thường thì báo luôn cho em, việc này quan trọng lắm. Mình nói đoạn thì liền rút điện thoại ra xin số của Tiến. Thấy mình khẩn quản như vậy, hai bố con của ông Đạt đoán xem sự việc lại diễn biến xấu đi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.